Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 314, chương 315, thương nghị. Hoàng cân giáo hạch tâm cao tầng thối lui về sau. Trở lại mỗi người nơi ở. Khúc Tĩnh Kỳ không biết hiện tại Lý Chính cùng Trương Giác bọn họ tại bí mật thương lượng cái gì. Giờ phút này nội tâm của hắn hết sức kích động. Đào Thiệu Bảo nhìn lấy chính mình sư phụ sau khi trở về vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Mà phát hiện sư phụ biểu lộ có chút không giống. Không khỏi nghi ngờ nói. Sư phụ, lần này giáo chủ vì sao gọi các ngươi tiến đến? Phải chăng có động tác gì? Chuẩn bị đối huyết hoành bang xuất thủ à? Đào Thiệu Bảo lại nhìn đến sư phụ của mình không rõ ý. Nghĩa cười cười. Khúc Tĩnh Kỳ trong mắt mang theo vẻ kích động hỏi ngược lại. Thiệu Bảo, muốn trở về báo thù sao? Hả? Đào Thiệu Bảo mở to hai mắt nhìn lấy Khúc Tĩnh Kỳ. Không hiểu hắn có ý tứ gì. Sư phụ ngươi cái này là ý gì? Khó nói chúng ta muốn rời khỏi Hoàng Cân giáo bây giờ đi về sao? Không, không phải hiện tại, là lúc sau, mà chúng ta không chỉ có không muốn xa cách Hoàng Cân giáo. Còn phải cố gắng biểu hiện mình đạt được bọn họ coi trọng. Khúc Tĩnh Kỳ lóe qua cháy hừng hực lửa phục thù. Hắn tin tưởng lấy Tần Vương hùng tài đại lược tâm sẽ không buông tha cho một cái có thể cầm xuống. Vương triều cơ hội, mà chính mình báo thù liền thật là tốt lấy cớ. Bọn họ, Đào Thiệu Bảo nghe được Khúc Tĩnh Kỳ nói bọn họ cái này từ mấu chốt. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn sư phụ của mình. Tựa hồ hôm nay sư phụ tiến về tổng bộ phát sinh không tuyệt vời đại sự. Đúng, không sai cũng là bọn họ. Khúc Tĩnh Kỳ lóe qua Lý Chính. Lữ Bố, Lý Nho bóng người, đối với Đào Thiệu Bảo trịnh trọng nói. Thiệu Bảo nhớ kỹ, từ giờ trở đi chúng ta toàn tâm đầu nhập vào Hoàng Cân giáo. Đến lúc đó ngươi liền biết sư phụ vì sao như thế nói. Chúng ta tuyệt sẽ không hối hận quyết định như vậy. Đúng, sư phụ, Đào Thiệu Bảo thấy mình sư phụ trịnh trọng sắc mặt, kiên định nói. Hắn tin tưởng sư phụ của mình. Trình Giảo Kim hiện tại không biết mình trói về sư đồ hai người đã toàn tâm toàn ý đầu phục Hoàng Cân giáo. Lúc này Lý Chính bọn họ ngay tại thương lượng như thế nào cầm xuống Ương Châu sự tình. Hiện tại Kinh Sát Bang cùng Hồng Tinh Hội, Thanh Trúc Hội đánh cái túi bụi, mà gần trong gang tấc Huyết Hoành Bang rất nhanh đối với chúng ta xuất thủ. Giờ phút này Trình Giảo Kim nhớ tới dò xét Ứng Ương quận xung quanh đã liên liên tiếp tiếp xuất hiện Huyết Hoành Bang. Bóng người, đối với mọi người mở miệng nói. Vậy chúng ta nên như thế nào đối phó? Trương Giác hỏi hướng Lý Chính. Hiển nhiên tất cả mọi người minh bạch hiện tại Huyết Hoành Bang đã không phải là Hoàng Cân giáo đối. Thủ, hiện tại trọng tâm cần phải đặt ở toàn bộ Ương Châu hướng đi. Trương Giác là muốn nhìn một chút chính mình điện hạ như thế nào quyết định. Mọi người nhìn về phía Lý Chính. Lý Chính chính đang suy tư Hoàng Cân giáo thực lực. Hiện tại Hoàng Cân giáo mạnh nhất lấy chính là tạo hóa cảnh trung kỳ thực lực Trương Giác. Đến đón lấy chính là Trình Giảo Kim. Mà hắn phía dưới liền không còn có một vị niết bàn cảnh. Chỉ có 10 vị tông sư cảnh. Trên dưới 100 còn lại vị tiên thiên cảnh. Có thể nói hiện tại Hoàng Cân giáo cũng chỉ có dựa vào Trương Giác. Trình Giảo Kim hai người duy trì mới miễn cưỡng đề cao Hoàng Cân giáo địa vị. Bên trong cao tầng thực lực thiếu nghiêm trọng. Mà những cái kia giáo đồ cơ bản đều là hạ tầng bách tính. Mà chính mình ba người không thể bạo lộ ra. Bởi vậy coi như Hoàng Cân giáo cầm xuống càng nhiều địa bàn cũng không thể giữ vững. Lý Chính nhìn lấy Trương Giác nói. Hiện tại Hoàng Cân giáo cao tầng thực lực không đủ. Bản vương cho rằng có thể cùng Huyết Hoành Bang trì hoãn thời gian. Nhờ vào Huyết Hoành Bang giao chiến cơ hội. Chậm rãi tăng cường thực lực. Cũng đưa đến huấn luyện binh lính tác dụng. Trương giáo chủ ngươi cho rằng như thế nào? Có thể, Trương Giác mặt mũi tràn đầy công nhận gật đầu. Hắn cũng minh bạch hiện tại Hoàng Cân giáo tồn tại quẫn cảnh. Kiếp trước Hoàng Cân khởi nghĩa cũng là như thế. Thực lực không đủ, thì đừng nghĩ đến ăn một miếng thành đại bàn tử. Như thế sẽ chỉ nghẹn chết chính mình. Hoàng Cân giáo bên trong đông đảo đều là phổ thông người dân. Có năng lực còn thiếu, mà lại những người kia chỉ có thể miễn cưỡng quản lý thành trì vận chuyển. Chánh thức người có năng lực mới cũng chính là Khúc Tĩnh Kỳ, Trần Giáp, Trương Thiên Bảo mới đem ra được. Bởi vậy Hoàng Cân giáo địa bàn không nên quá lớn, mà lại tại cái này trong khoảng thời gian ngắn đã để Hoàng Cân giáo có bão hòa trình độ. Cái kia cần thời gian lắng đọng một chút. Thế nhưng là liền sợ Huyết Ngang dậy không cho mình cơ hội này a. Trình Giảo Kim Minh Bạch Lý Chính đám người ý tứ. Nhưng địch nhân có thể không nhất định cho mình tăng cường thế lực cơ hội. Ha ha, chi tiết, yên tâm đi. Huyết Hoành Băng hắn sẽ cho chúng ta cơ hội này. Lý Chính nghe được Trình Giảo Kim nghi vấn không? Khỏi cười nói. Ồ, vì sao? Chỉ thấy Lý Nho lộ ra thần bí nụ cười. Trình tướng quân, nếu như Huyết Hoành Băng muốn ra tay với chúng ta đã sớm động. Hiện tại Hồng Tinh hội cùng Thanh Trúc hội đã cùng Kinh Sát Bang đánh túi bụi. Vì sao Huyết Hoành Bang tiến vào Ứng Ương phủ sau trước cầm xuống còn lại quận? Hiển nhiên là muốn trước hết để cho Hồng Tinh hội cùng Thanh Trúc hội cùng Kinh Sát Bang đánh cái. Ngươi chết ta sống, muốn ở phía sau chiếm tiện nghi, đến đón lấy trong khoảng thời gian này. Huyết Hoành Bang trước sẽ tượng trưng cùng Hoàng Cân giáo giao chiến, thăm dò Hoàng Cân giáo nội tình. Tại bọn họ nhìn hiện tại Hoàng Cân giáo cũng liền Trương giáo chủ cùng Trình tướng quân có thể gây nên chú ý của bọn hắn. Những người khác không đáng giá được nhắc tới. Bọn họ hận không thể duy trì cùng Hoàng Cân giáo giao chiến cục diện. Trình Giảo Kim cũng là to. Bên trong có tỉ mỉ người. Nghe Lý Nho một trận phân tích, liền lập tức minh bạch Huyết Hoành Băng ý nghĩ. Hắc hắc, đã dạng này vậy là tốt rồi. Trình Giảo Kim hàm hàm cười nói, nhưng là Huyết Hoành Băng tất nhiên sẽ chết hạn chế lại chúng ta Hoàng Cân giáo phát triển. Chúng ta như thế nào tăng cường thế lực tuyển nhận nhân tài? Trương Giác nhíu mày, Lý Nho nghe xong hai đầu lông mày cũng hơi nhíu lên. Hắn vừa mới cũng một mực đang nghĩ cái vấn đề khó khăn này. Huyết Hoành Băng tất nhiên sẽ đối Hoàng Cân giáo phong tỏa. Căn bản không có khả năng có người đến đây đầu nhập vào. Không bằng để Lữ Bố tướng quân ban đêm đi đánh lén Huyết Hoành Bang lão bang chủ. Đem hắn đánh thành trọng thương. Kể từ đó, lấy Trương giáo chủ tạo hóa cảnh thực lực. Tăng thêm Trình tướng quân liền có thể đem bọn hắn tạm thời bước ra Ứng Ương phủ. Chúng ta Hoàng Cân giáo liền cầm xuống ba quận. Sau đó lại theo ba quận bên trong mời chào một số người mới. Lý Nho suy tư nói, Lữ Bố nghe lời ấy, hổ mâu vừa mở, sát khí mười phần nói, tốt, chỉ là tạo hóa cảnh trung kỳ, ta tiện tay nhất kích liền để hắn bản thân bị trọng thương. Lữ Bố cũng minh bạch vì sao đem Huyết Ngang lão bang chủ đánh thành trọng thương, bởi vậy cũng không có nói muốn giết hắn, mà Trương Giác, Trình Giảo Kim ánh mắt hơi hơi sáng lên, đây là một ý kiến hay. Nhìn lấy tản ra mãnh liệt cảm giác áp bách Lữ Bố kém chút tỏa ra ánh sao. Đặc biệt là Trương Giác, muốn là kiếp trước chính mình cũng có dạng này võ tướng lại thêm một vị mưu sĩ. Thắng bại cũng chưa biết a, mà duy nhất Lý Chính có chút chần chờ lắc đầu nói. Bản vương cảm thấy còn có chút không ổn. Nghe được Lý Chính, mọi người ào ào nhìn về phía Lý Chính. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một vị thần bí cường giả đem Huyết Hoành Bang lão bang chủ đả thương. Lời nói, rất dễ dàng sẽ để cho thế lực khác hoài nghi Hoàng Cân giáo. Đặc biệt là Ương Châu xuất hiện một vị cường giả bí ẩn có thể đem tạo hóa cảnh trung kỳ cường giả. Đả thương, tất nhiên sẽ để các thế lực thần hồn nát thần tính. Thậm chí sẽ để cho lẫn nhau thu tay lại tìm tới cái này thần bí cường giả lại nói. Lý Chính tiếp. Tục giải thích nói, Lý Nho cũng minh bạch Lý Chính nói chỗ sự tình rất có thể phát sinh. Nhưng bây giờ thực tại không có biện pháp gì. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.